đã chết đi và nay người không sống lại, con tim người trở thành vùng đông băng giá. Và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, kiếp sống này là một bãi hoang. Nếu người đã chết đi và nay người không sống lại, dương gian này tràn đầy thù căm oán ghét. Và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, mọi cuộc tình chỉ là dối gian. Nhưng hôm nay người đã sống lại, một màu tâm tối.